Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 378, Cương Cốt Công. Đường Yagami Kyo vừa dứt lời, Cương Cốt Công nắm quả đấm to, hướng về phía hắn liền nện xuống tới. Tạp chí trùng Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, thân thể linh xảo né tránh, chính mình số nhỏ nhất quả đấm. Chút nào không bảo lưu bá đạo trực quyền công kích Cương Cốt Công bụng. 3. Yagami Kyo tay bị Cương Cốt Công cho bắt lại. Tốc độ nhanh nhượng Yagami Kyo nho nhỏ kinh ngạc một phen. Bất quá tại cảm giác Cương Cốt Công nắm tay hắn truyền tới lực đạo lúc, hắn không khỏi nhíu mày. Khí lực rất lớn. Yagami Kyo trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới Cyborg khí lực sẽ to lớn như vậy. Bất quá nghĩ đến hắn, Cyborg danh xưng sau đó, kỳ thực cũng liền minh bạch Cyborg năng lực, chắc là Cyborg ác ma quả thực, chính là nhượng có thể chính mình thân xương giống như thép một dạng cứng rắn. Nếu xương giống như thép một dạng cứng rắn nói, như vậy không cả người khung xương chính là một cái Cyborg giá. Cái gì năng lực đều không thay đổi, duy chỉ có chính mình xương độ cứng đề cao đến thép mức độ. Đương nhiên, cái này hiện nay là Yagami Kyo một cái suy đoán mà thôi. Bởi vì không cũng sẽ Haki quan sát Haki. Hắn là không có cách nào dùng tâm võng tới đọc đến phía bên kia nội tâm tin tức. Nhưng nếu như dùng độc tâm thuật nói, cái này vẫn là có thể. Chẳng qua là hắn khinh thường với dùng mà thôi. Nếu Haki quan sát Haki đọc không được lời, như vậy cũng không cần độc tâm thuật. Tại có lúc cần thiết lại ăn gian. Hiện tại liền không cần. Oanh, Yagami Kyo tay bị Cương Cốt Công bàn tay cho nắm. Lực đạo vô cùng mạnh. Nhưng hắn vẫn cũng là vô ích chính mình lực lượng tới tránh thoát. Mà là bộc phát ra chính mình hỏa diễm. Nếu như ngươi Cương Cốt Công có thể không nhìn hắn hỏa diễm còn đang nắm tay hắn. Muốn bóp vỡ hắn xương nói. Như vậy ngươi liền đến được. Điểm này hắn là không có vấn đề. A, Yagami Kyo gia tăng hỏa diễm nhiệt độ sau. Cương Cốt Công bị nóng nhanh chóng buông tay. Ngay tại hắn mới vừa buông tay, Yagami Kyo chính là nhẹ nhảy dựng lên, mãnh liệt hướng về phía nhấc chân đạp Cyborg thân thể. Ầm, một tiếng nặng nề thanh âm. Cương Cốt Công không có bị đạp bay. Ngược lại thì Yagami Kyo mình bị đánh bay. Phanh bá, bị đánh bay Yagami Kyo sau khi rơi xuống đất, cả người cũng sắp tốc độ quay ngược lại chợt đi. Trong lòng lần hai cả kinh. Trước mặt Cương Cốt Công chính là nhanh như tia chớp xuất hiện đuổi theo. Bá Cương Cốt Công trong nháy mắt xuất hiện ở Yagami Kyo bên người. Tốc độ này để ở chàng không ít người cả kinh. Hiển nhiên là không nghĩ tới Cương Cốt Công mạnh như vậy người. Còn có như vậy tốc độ. Cái gì? Điều này sao có thể? Yagami Kyo cũng không tin Cương Cốt Công có cái tốc độ này. Nhưng là người sau cũng xác thực đúng là đi tới hắn bên người. Thậm chí hắn đều không có phản ứng kịp. Quá nhanh. Hừ. Cương Cốt Công nhanh chóng lóe lên đến Yagami Kyo bên người sau. Tay phải biến thành sống bàn tay. Sau đó hướng về phía hắn chặt chém đi xuống. Yagami Kyo không có thể mau tránh ra. Cứ như vậy trực lăng lăng bị đánh trúng thân thể. Mà lực đạo to lớn đem cả người hắn đều cho bị phách chém nện ở băng trên đất. Yagami Kyo thân thể nện ở băng trên đất sau. Đem băng mà bị cho đập thành một cái to lớn hãm hại. Thậm chí băng mà còn xuất hiện số lớn vết nứt. Có thể tưởng tượng được cái này một cái sống bàn tay lực đạo rốt cuộc là cường đại dường nào. Cương Cốt Công nhìn thấy Yagami Kyo như thể sau, cũng không có lưu tình, nhấc chân hướng về phía đập ở trên mặt băng Yagami Kyo rút đánh. Mà hậu giả sau khi nhìn thấy, cản vội vàng hai tay khoanh, đón đỡ ở Cương Cốt Công ra sức rút đánh tới lại chân. Một tiếng vang trầm trầm, kèm theo cái này tiếng vang trầm trầm, Yagami Kyo cả người cũng sắp tốc độ bay rớt ra ngoài. Thân thể nằm nghiêng ở trên mặt băng nhanh chóng quay ngược lại chợt đi. Một cước này lực lượng, nhượng toàn thế giới người đều khiếp sợ, người nào cũng không nghĩ tới. Lại còn có người có thể tại một đối một dưới tình huống, còn có thể đem hỏa ma cho đánh cho thành như vậy. thậm chí một cước liền đem hắn cho đạp bay. Điều này thật là thực sự lần thứ nhất nhìn thấy. Bạch, Yagami Kyo bị quất bay. Thân thể nhanh chóng tại băng trên đất chợt đi bay rớt ra ngoài. Chật vật dừng lại thân thể sau. Chính là muốn phát động lúc công kích sau khi cương cốt công lần hai dùng chính mình tốc độ xuất hiện ở phía sau hắn. Làm sao có thể? Yagami Kyo không dám tin chừng đại con mắt, mà hắn không tin biểu tình truyền đạt đến bất cứ người nào trong mắt. Không có gì không thể nào. Cương cốt công xuất hiện ở Yagami Kyo sau lưng, tay phải xuất trưởng, hướng về phía đầu hắn đánh ra. Đường cương cốt công bàn tay vỗ xuống tới là lúc, còn kẹp theo một nói không khí nhận. Đây là hải quân lục thức, cương cốt công sẽ cũng là chuyện đương nhiên. Không có có gì đáng kinh ngạc. Phanh, Yagami Kyo thân thể lần hai bị đánh trúng. Thân thể lần hai lại nện ở băng trên đất, đem băng đều cho đập ra một cái lỗ thủng, mà thân thể của hắn cũng đi theo té xuống. Rầm rầm rầm, to lớn như vậy động tĩnh, để ở chàng người đều hết sức giật mình. Không nghĩ tới thế giới mạnh nhất hỏa ma Yagami Kyo đang đối mặt thế giới chính phủ tổng soái cương cốt công, còn bị đánh chút nào không mang tay lực. Phanh bá, rơi xuống Yagami Kyo nhanh chóng bay lên, chỉ bất quá đang bay lên tới sau, không nhịn được một ngụm máu tươi từ trong miệng thốt ra. Ô oa, cái này một ngụm máu tươi làm cho tất cả mọi người đều minh bạch Yagami Kyo rốt cuộc là chịu đựng bao lớn thương thế, mới sẽ bị cương cốt công cho đánh cho thành như vậy. Hộc máu sau đó Yagami Kyo nhìn phía dưới cương cốt công, lão tiểu tử này lực đạo đại, tốc độ nhanh, thân thể còn vô cùng nhanh nhẹn, nghĩ phải đối phó nói, thật là có điểm khó khăn làm a. Cương cốt công nhìn thấy bay đến không trung Yagami Kyo sau, hai tay mười ngón tay chính là thả ra tương tự kim cương lang có thể giống vậy năng lực. Trợ thủ đắc lực đều đưa ra ba cái sắt thép một dạng gai xương. Ô ha ha, đây chính là trong truyền thuyết cyborg sao? Khi nhìn thấy cái này sau, rất nhiều người đều kinh hô cùng một chỗ. May mắn có thể thấy cương cốt công thi triển hắn năng lực. Thật đúng là thưa thớt a. Người này là kim cương lang sao? Yagami Kyo thật sự là không biết rõ phải thế nào nói mới phải. Sắt thép một dạng xương, nhượng hắn có được lực đạo to lớn cùng mạnh mẽ kháng đòn năng lực. Nhưng là tốc độ của hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ có nhanh chóng như vậy độ? Hừ, ta quả thực năng lực có thể không đơn thuần chính là nhượng xương biến thành sắt thép một dạng, còn có thể nhượng bên cạnh ta người xương theo ta khống chế mà biến thành sắt thép. Chỉ cần thân thể có người xương biến thành sắt thép, như vậy ta là có thể lợi dụng giống nhau xương tính chất tới tiến hành Nazi. Cyborg thanh âm lại giống như quỷ mị xuất hiện ở Yagami Kyo sau lưng. Đồng thời hắn thả ra ngoài 6 cái thép thiết cốt đâm, cũng mau tốc độ hướng về phía cổ của hắn xuyên đi qua. Cyborg lợi dụng chính mình gai xương tới công kích Yagami Kyo. Mà Yagami Kyo chính là trong nháy mắt đem bọc trên thân thể hỏa diễm thoáng cái bùng nổ. Hừ hừ, Cyborg rên lên một tiếng sau, thân thể nhanh chóng trên không trung bay ngược đi xuống, bị Yagami Kyo bỗng nhiên bùng nổ trên thân thể hỏa diễm đánh bay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.